Kiều Thê Như Vân, chương 335, điên cuồng, góc truyện audio.com, Thái Kinh lắc đầu nói, có lẽ là dùng chậm đợi biến đi trước khi chưa hiểu thấu tâm tư bệ hạ, bất luận cái cử động gì đều có thể đánh rắn động cỏ. Vương Phủ cất cao giọng nói, Thái Sư, đến lúc này, không thể lại do dự, đây là một thời cơ tuyệt hảo, nếu bỏ qua, hối hận thì đã muộn. Có Vương Phủ dẫn đầu, bọn người Vương Chi Thần, Thái Luân ào ào mở miệng khuyên bảo, bọn họ đều là hận thấu Thẩm Ngạo, giờ phút này sợ lại để cho Thẩm Ngạo tránh được kiếp nạn này, ở đâu còn có thể kiên nhẫn dùng chậm đợi biến. Thái Kinh bị bọn hắn bảy mồm tám lưỡi thảo luận làm cho có chút mệt mỏi, phất phất tay nói. Tự các ngươi quyết định, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nói xong liền được tiểu tỷ bên người vịn, khẽ run run mà đứng dậy rời ghế, vứt một câu. Phúc họa liền nhau, các ngươi không nếm chút khổ sở chắc là không hiểu đạo lý này. Vệ quận công phủ, văn thù các, tin tức Thẩm Ngạo truyền tới top 5 top 3 công hầu, đại thần liền không hẹn mà cùng thảo luận rồi, thái sư trở lại vị trí cũ, Thẩm Ngạo bị bắt, hai sự kiện này liên hệ với nhau, cũng đủ để người kinh tâm đáng tảm. Thẩm Ngạo sụp đổ, kế tiếp là ai? Thần là nhân vật trung kiên cựu đảng, vệ quận công Thạch Anh ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, lâm vào trầm tư. Mới đảng, cựu đảng, đối với Thái Kinh mà nói, có lẽ chỉ là công cụ đả kích kẻ thù chính trị, bên nào thuận tay, hắn hay dùng bên đó. Nhưng là đối với Thạch Anh, lại bất đồng, mới cựu tranh giành, liên quan lợi ích thiết thân của hắn, Vương An Thạch sống chết cũng là cựu đảng, nhưng hiện nay ánh đao vung đến cắt thân thể đám vương hầu bọn họ. Huống chi Thái Kinh cầm quyền, cựu đảng bị đàn áp toàn diện, không thông đồng làm bậy cùng hắn đúng là cựu đảng, đám người Thạch Anh đã bị bức đến tình trạng không thể lùi. Chỉ là Thạch Anh biết rõ, Thái Kinh cầm quyền, tất cả đều là tâm ý hoàng thượng, có thân thuộc với vua, mây mưa thất thường, không ai bì nổi. Chỉ bằng điểm này, một người tiến sĩ, liền nắm toàn bộ ba tỉnh, kéo dài không suy. Đối thủ như vậy rất đáng sợ, chỗ đáng sợ của hắn ngay tại ở chỗ có thể mấy chục năm như một nắm chặt tâm lý hoàng thượng. Chỉ tính riêng một phần bổn sự này, trong thiên hạ sẽ thấy không tìm được người thứ hai. Hôm nay đến Thẩm Ngạo làm việc vô thường, lại luôn trí tuệ hơn người, mấy môn hạ tay sai của Thái Kinh, người nào cũng từng nếm qua thiệt thòi từ hắn, hôm nay Thẩm Ngạo đã làm tam phẩm tự khanh thụ phong hầu tước, đợi một thời gian, tất nhiên là đối thủ lớn nhất của Thái Kinh. Cựu đảng thế kém, Thẩm Ngạo chính là một luồng máu mới, lại để cho Thạch Anh thấy được ánh dạng đông, nhưng cái ánh dạng đông này còn chưa lộ ra bao lâu, liền lặng yên không một tiếng động mà tiêu biến. Người, nhất định phải cứu. Thạch Anh vốn là đã tập xác định, liếc nhìn Đoan Chính, Thẩm Ngạo là nữ tế của Đoan Chính, xem như hạch tâm cựu đảng, không thể không cứu. Chỉ là, làm như thế nào để cứu, nhưng lại không có đường nào. Mọi người trầm mặc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, tham chánh sự Mãn Thăng Siêu thấy Đoan Chính mặt sắc tái nhợt, vỗ vỗ vai hắn nói. Lệnh tế cát nhân thiên tướng, công gia không cần phải lo lắng. Đoan Chính thở dài nói. Ta suy nghĩ một sự kiện, Thẩm Ngạo làm người nhìn như lỗ mãng, nhưng cũng không làm sự tình không nắm chắc, lần này lại đột nhiên xông vào đại họa không. Góc truyện audio.com, biết rốt cuộc là duyên cớ gì. Trước khi đến, Nhược Nhi từng tới tìm ta, nói là đã nghe được tiếng gió, nhưng tại đêm qua Thẩm Ngạo từng nói với nàng, bảo nàng gặp sự tình gì cũng không cần phải kinh hoàng, muốn các nàng dùng chậm đợi biến, đến lúc đó nhất định có thể bình yên vô sự. Đoan Chính suy tư nói, hẳn là Thẩm Ngạo đã sớm liệu đến việc hôm nay, vậy hắn phải chăng đã có sắp xếp của mình, phẩy, Thạch Anh lắc lắc đầu nói, đây là tội lớn khi quân, há có thể nói an bài là có thể an bài hay sao? Ai, đi nghe ngóng tin tức trước, có tin tức mới có thể thương nghị. Chỉ một lúc sau, liền có bước chân vội vàng tiến đến, người đến là đại lý tự khanh Khương Mẫn, thần sắc Khương Mẫn vội vàng, tiến đến ngồi xuống, uống trà, dựa vào thành ghế nói. Thẩm Ngạo ta đã gặp, hắn có chuyện muốn chúng ta thay hắn đi xử lý. Mọi người vô cùng phấn chấn tinh thần, Đoan Chính nói. Khương đại nhân nói mau, Khương Mẫn theo trong tay áo rút ra một vài quyển sổ sách bày ở trên bàn, nói. Mấy bản sổ sách này, lập tức truyền bá ra ngoài. Sổ sách, cái gì sổ sách, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Đoan Chính vượt lên trước nhặt được một quyển sổ sách tiện tay đọc qua, lập tức đờ đẫn, trên sổ sách này ghi lại chính là vô số chữ rậm rạp chằng chịt như phiên thương Togo dâng lên ngà voi chạm khắc một bộ, một pho tượng kim Phật. Đem sổ sách phong trên, Đoan Chính nhéo lông mày. Đây là sổ sách Thẩm Ngạo làm, Khương Mẫn gật gật đầu, sắc mặt Đoan Chính càng kém. Như vậy, nếu sổ sách truyền đi, lại một cái tội danh nữa. Hắn đây là muốn làm gì? đều thấy tham quan trên đời che giấu tội của mình không dám lộ ra, hôm nay thật sự khiến người mở rộng tầm mắt. Thẩm Ngạo lại đều đem sổ sách của mình ra cầu mọi người đi giúp hắn tuyên truyền, không truyền hắn còn mất hứng, cái này quá lạ rồi, mỗi một câu trong đó đều là Thẩm Ngạo phạm tội, một khi truyền ra ngoài, hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Đoan Chính nói, hắn còn muốn hồ đồ, thật sự sợ chết không đủ nhanh sao, mau thu cái sổ sách này lại, đừng vội hướng người nhắc tới. Khương Mẫn do dự một chút nói. Thẩm Ngạo nói, lúc này đây, nếu muốn cứu hắn, chỉ có biện pháp này, truyền sổ sách đi, hắn đều có ứng đối phương pháp. Chu Quốc Công, theo ta thấy, Thẩm Ngạo bình thường tài trí hơn người, có lẽ cái này thật đúng là phương pháp cầu đường sống trong chỗ chết. Đoàn Chính nhất thời cũng bất định chú ý, nhìn Thạch Anh liếc. Thạch Anh suy nghĩ một chút nói. Hiện tại tất cả mọi người đã thúc thủ vô sách, liền theo như phương pháp Thẩm Ngạo để xử lý xem, Khương Đại Nhân, Thẩm Ngạo còn nói gì nữa? Khương Mẫn nói, trừ việc đó ra, hắn còn nói, trước đó lần thứ nhất ẩu đả Xu Thác Vương Tử, là hắn cố ý gây nên, chuyện này hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn nói hắn là Hồng Lư tự tự khanh, sau này Xu Thác Vương Tử kia lại đến, còn muốn đánh cho hắn một trận. Mọi người nghe xong, đều là cười khổ không thôi, người chờ xử tội, vốn nên hoảng sợ không chịu nổi mới đúng, người này, lại vẫn đợi đánh người ta, sợ người khác tìm không thấy tội trạng của hắn chắc. Cái tên Xu Thác Vương Tử kia tuy kiêu căng, nhưng lại là khách nhân đường xa mà đến, chuyện Thẩm Ngạo đánh hắn, sớm đã làm người lên án thật lâu, hắn lại còn nói ra những loại lời này, chuyện này vốn là Hoàng thượng không dành để ý, nhưng hiện tại nhắc lại, lại bằng tăng thêm một tội trạng cho hắn. Khương Mẫn, Góc Chuyện Audio.com, nói, trừ việc đó ra, hắn còn nói, Hoàng tử Liêu Quốc còn từng bái kiến qua hắn, rớt bể một kiện đồ vật, hắn mở miệng muốn người ta 80000 quan, cái này cũng chưa tính, sau này người Liêu vừa lại đưa chút ít lễ vật, đều là bảo bối giá trị thiên kim. Thạch Anh cười khổ, hắn đây là sợ tội của mình không nhiều đủ mà. Khương Mẫn vốn là tâm tình trầm trọng, nhất thời không nhịn được mà mỉm cười, nói. Lúc ấy ta cũng là nói cùng hắn như vậy, ai ngờ hắn lại nói khoản nợ nhiều không lo, chỉ là một tâm cầu ta truyền việc này đi. Mọi người không phản bác được, trên phố đã sớm nói học thức tài văn chương Thẩm tài tử này đều là vô cùng tốt, hết lần này tới lần khác tính tình có chút điên cuồng, bình thường bọn hắn cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy người này quá yêu hồ đồ, nhưng hôm nay nghe xong Khương Mẫn lời nói này, lại đều có một cái ý nghĩ. Cái tên này Thẩm Ngạo thật đúng là tên điên cuồng không ai bì kịp. Cách chương.